Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432 chú ý an toàn. Đến, Dương Dương, theo giúp ta uống một chén. Lúc ăn cơm, Dương Dương lấy ra một bình trước đó đặc địa tại Hà Lan mua rượu đỏ. Tô Văn Hồng trực tiếp liền mở ra, nói là trong đầu cao hứng. Nhất định phải cùng Dương Dương uống một chén. Quả thực là rót cho hắn một chén nhỏ, bản thân cũng uống mấy chén. Rượu vừa xuống bụng, xấu hổ cũng liền tiêu trừ, nói tự nhiên cũng liền có thêm. Ta cái này nữ nhi bảo bối, không phải ta khoe khoang, bất luận là bộ dáng vẫn là phẩm hạnh, vậy cũng là một đỉnh một. Từ nhỏ bị chi phối hàng xóm láng giềng khen đến lớn, ta cùng với nàng mẹ đều rất là cho rằng tự hào. Tô Văn Hồng nói đến đây lúc, lại thở dài, nguyên bản, ta cùng với nàng mẹ đều hy vọng nàng đọc sư phạm, làm cái lão sư, tương lai có cái tốt kết cục, vậy chúng ta liền không cầu gì khác. Nhưng mà ai biết, nàng từ sơ trung liền bắt đầu say mê kịch bản, cao trung vẫn nói muốn đọc bên trong hí, ta là kiên quyết phản đối. Làng giải trí như vậy loạn, có thể vào sao? Sớm nhất chúng ta cái tiểu khu này bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, liền có làng giải trí một vị nữ minh tinh tới mua, kết quả còn bị nhà đầu tư cho khuyên lui. Vì sao? Chính là không hy vọng phá hư cư xá toàn bộ không khí cùng hoàn cảnh. Dương Dương nghe đến liên tục gật đầu, nhìn thấy bên cạnh Tô Diệp có chút không lớn cam nguyện, lại không dám phản bác, hiển nhiên cũng là không hy vọng tại Dương Dương trước mặt gây cha mình không cao hứng. Trong lòng âm thầm buồn cười, kỳ thật, thúc thúc, thật không đến mức, ta cũng biết qua, làng giải trí loạn tưởng cùng còn lại các ngành các nghề cũng là không sai biệt lắm. Mỗi một cái ngành nghề đều có một ít ngành nghề quy tắc ngầm cùng loạn tưởng. Khác nhau ngay tại ở làng giải trí lộ ra ánh sáng tại truyền thông Volkswagen trước mặt. Dương mỉm cười giải thích, cùng loạn tưởng cùng tồn tại, trong vòng giải trí cũng có rất nhiều phi thường đáng giá tôn kính. Chân thật diễn kịch, thực tình thích phim người, những người này đều là phi thường đáng giá tôn kính nghệ thuật gia. Cho nên ta cảm thấy, loạn hay không không ở chỗ cái vòng này, mà ở chỗ người, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, người khác nhau nhìn thấy làng giải trí cũng là khác biệt. Có ít người tập trung tinh thần liền nghĩ xã giao giao tế, luồn cúi thượng vị, vậy dĩ nhiên cảm thấy bên người tất cả mọi người dạng này. Mà có người thì là chuyên tâm nghiên cứu kỹ nghệ, kết giao cũng đều là cùng chung chí hướng bằng hữu, vậy dĩ nhiên cũng liền thấy mặt khác. Tô Diệp nghe xong, dưới mặt bàn nắm lấy Dương Dương tay không khỏi càng thêm dùng sức. Tô Văn Hồng thật sâu nhìn một chút Tô Diệp, nhìn lại Dương Dương, nhẹ gật đầu, kỳ thật, đừng bảo là làng giải trí, liền nói châu Âu rời bóng đá, cũng là có quá nhiều cái này loạn tưởng. Trước đó nước Anh Sun Newspaper có cái Pete Berger liền nói cùng ta như thế nào như thế nào. Nhưng trên thực tế, ta thật là ngay cả nàng hình dạng thế nào cũng không biết. Tại ta đồng đội cho ta nhìn bản này đưa tin trước đó, ta ngay cả cái tên này đều chưa nghe nói qua. Dương Dương biết, bản này đưa tin trong nước truyền thông cũng có đăng lại, chủ yếu là làm đường viền tin tức, rất nhiều fan bóng đá cũng là rất được hoan nghênh. Nhưng lúc trước hắn đã nói với Tô Diệp lên qua, mà lúc này cũng là tự nhiên hào phóng lấy ra đàm. Đủ thấy hắn thẳng thắn, nói thật, chúng ta không có khả năng cả ngày bị người ảnh hưởng. Hôm nay cái kia Pete Berger nói như vậy, ta liền không đi Premiership, ngày mai Marca báo cũng tới một cái đưa tin, ta liền không đi La Liga, hậu thiên, ngày kia, vậy liền không dứt. Tô Văn Hồng nghe đến liên tục gật đầu, ngươi nói rất đúng, chính là muốn kiên trì bản thân. Kia đồng dạng đạo lý, tiểu muội thích diễn kịch, ta là 100% ủng hộ, nàng có lý tưởng của mình cùng truy cầu, tuyệt đối là một chuyện tốt. Mà lại, ta thật cảm giác nàng là loại kia chỗ sung yếu lấy lão nghệ thuật ra phương hướng đi diễn viên. Dương Dương câu, nói sau cùng, chọc cho ở đây ba người khác đều vui vẻ. Tô Diệp càng là vụng trộm nhẹ nhàng vặn hắn một thanh. Oán trách lườm hắn một cái. Nàng cũng mới 19 tuổi. Nói thật giống như nàng đã già 70-80 tuổi như vậy. Nhưng nàng kia hớn hở ra mặt xinh xắn bộ dáng lại tiết lộ tâm tư của nàng. Trong đầu khẳng định ngọt đến cùng mật đường giống như. Cha, người yên tâm đi, ước pháp tam chương ta còn nhớ đâu. Ta tuyệt đối sẽ không vi phạm. Tô Diệp nghiêm trang bảo đảm nói. Diệp Tử Thanh ở một bên cũng nhẹ giọng khuyên một câu. Không có gì hơn chính là đừng có lại xách những này không chuyện vui. Được, a, các người đều đã lớn rồi. Chính mình sự tình mình đi xử lý. Ta cũng không có gì còn lại dư thừa ý nghĩ. Chính là hy vọng người có thể hảo hảo đãi nàng. Tô Văn Hồng động tình nói. Tuy nói đây là Dương Dương lần thứ nhất chính thức thức tới gặp hắn. Nhưng hắn hiểu rõ Dương Dương tính cách bản tính. Cũng thích Dương Dương đứa bé này. Yên tâm đi, thúc thúc, ta cam đoan. Dương Dương trịnh trọng cam kết. Vậy được, hai chúng ta cái ra môn đi một cái. Xem như cứ như vậy định. Nói, Tô Văn Hồng giơ chén rượu lên. A, Dương Dương nhìn lên trước mặt một chén kia rượu đỏ. Mặt mũi tràn đầy đắng chát. Từ khi hắn hiểu chuyện đến nay, nhưng cho tới bây giờ đều không có uống qua rượu. Thúc thúc, ta là cầu thủ chuyên nghiệp, không thể uống rượu. Nói mò, ngẫu nhiên một lần nửa lần uống một chút là có thể. Tô Văn Hồng thế nhưng là thâm niên lão fan bóng đá, khó được hôm nay cao hứng. Liền cái này một chén nhỏ, xem như hai người chúng ta ở giữa ước định. Nói đều nói đến phân thượng này, Dương Dương không cách nào, chỉ có thể là cầm lấy chén rượu này, vừa xích lại gần vừa nghe, cả người đều cảm giác nhanh say, nhưng nhìn lại đã uống trước, rồi nói Tô Văn Hồng. Dương Dương cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi uống nữa, cầu thủ chuyên nghiệp ngược lại cũng không phải hoàn toàn cấm rượu. Cho dù là tại châu Âu, ngẫu nhiên cũng vẫn là sẽ uống một chút. Thậm chí có cầu thủ thường thường uống, chủ yếu nhất vẫn là một cái mức đo lường vấn đề. Về phần Dương Dương, đó là thật chưa hề không uống rượu. Hôm nay là lần đầu tiên, xem như phá lệ, một chén rượu xuống dưới, cũng cảm giác giống như là nuốt vào một đám lửa, trong bụng nhiệt hô hô, có chồng thứ gì trực tiếp xông lên trán. Hoa, rượu này, cấp trên à nha? Tô Văn Hồng cười hỏi, có chút choáng. Dương Dương dùng sức lắc lắc đầu. Vậy liền chứng minh ngươi rượu này là thật. Diệp Tử Thanh dùng sức vỗ vỗ Tô Văn Hồng. Trách hắn cứng rắn muốn Dương Dương uống rượu. Diệp Tử, nhanh đi ngược lại chén nước nóng. Tô Diệp tranh thủ thời gian đứng dậy đi đổ nước. Tô Văn Hồng còn tiếp tục cùng Dương Dương có một câu không có một câu tán gẫu. Dương Dương, ngươi rượu này ở nơi nào mua? Dương Dương cảm thấy đầu váng mắt hoa. Khó chịu cũng không về phần. Chỉ là có chút treo. Nghe được thanh âm cũng giống như cách rất xa giống như. Amsterdam sân bay miễn thuế cửa hàng. Bao nhiêu tiền? Hơn 400 euro. Hơn 400 euro. Tô Văn Hồng lần này cũng tỉnh rượu. Đây chính là mấy ngàn người dân tệ. Một chén này chính là 800-1000 a. Ai ra, hắn vừa rồi đơn giản liền cùng uống nước suối. Thừa dịp cao hứng sức mạnh, liên tiếp uống mấy chén. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, đau lòng a. Không có việc gì, thúc thúc, ngươi thích, ta lần sau cho ngươi thêm mang về. Đừng, ta còn là uống ta ngũ lương dịch. Một ngày một chén nhỏ. Tiết kiệm tiền còn bớt việc. Tô Văn Hồng tranh thủ thời gian khoát tay cự tuyệt. Nhưng đối diện Dương Dương lại cúi đầu. Nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết một chén ngược lại. Tô Văn Hồng mình cũng là không nghĩ tới, Dương Dương Tửu Lượng vậy mà như thế cạn, một chén nhỏ rượu nho liền ngã, lại nhìn thấy thê tử Diệp Tử Thanh kia giết người tầm thường ánh mắt. Hắn cũng rất bình thường vô tội, Dương Dương thật uống say. Hắn là bị Tô Diệp đỡ lấy vào phòng, trực tiếp rót đến liền nằm ngáy o o. May mắn là mùa hè, trong phòng mở điều hòa không khí, ngược lại cũng không cần cởi quần áo, chỉ là đắp chăn lên. Tô Diệp trở lại phòng khách, giúp đỡ mẫu thân thu thập đồ đạc, về sau lại đi đem khách phòng sửa sang một chút. Gian phòng của mình bị Dương Dương ngủ, nàng cũng chỉ có thể ngủ phòng khách, nhưng rửa mặt một phen về sau, nằm ở trên giường, nàng lại là vô luận như thế nào đều ngủ không được. Gian phòng của nàng ngoại trừ phụ thân Tô Văn Hồng bên ngoài, chưa hề không có có đàn ông khác đi vào qua, nhưng tên kia không chỉ có tiến vào, còn ngủ ở trên giường của nàng. Chỉ cần nghĩ tới cái này, nàng đã cảm thấy toàn thân nóng hầm hập, nhưng rất nhanh, nàng lại lo lắng, nghe nói uống say người dễ dàng khát nước, nếu là vạn nhất Dương Dương nửa đêm uống nước làm sao bây giờ? Vừa nghĩ đến đây, nàng lại tranh thủ thời gian đứng dậy, ra khỏi phòng, đến trong phòng bếp đổ một bình nước sôi, mang vào gian phòng của mình. Gian phòng hơi lạnh có chút mát mẻ, nàng nâng cao một chút nhiệt độ. Đi đến bên giường, nhìn trước mắt cái này ngủ ở nàng trên giường nam nhân. Nàng đột nhiên cũng có một loại giống như là uống say. Xốp giòn cảm giác từ bên tai, nhẹ nhàng vươn tay, gầy gầy tóc của hắn. Hơi dài, tối thiểu có 2 tháng không có cắt. Nghe nói hắn đoạn thời gian gần nhất, lịch đấu an bài rất dày đặc, đều không có thời gian đi quản lý. Đưa tay vuốt ve qua trán của hắn, thuận mặt trượt đến bờ môi chỗ, có thể cảm nhận được cái kia có chút ngoi đầu lên râu ria. Đây chính là nàng thích nam nhân. 1 năm không gặp, bây giờ lại ở trước mặt nàng, tại trên giường của nàng, ngủ được cùng đứa bé giống như, nàng đột nhiên nhịn không được liền sẽ tâm nở nụ cười. Rất thỏa mãn, rất ngọt ngào. Dương Dương ngủ được mơ mơ màng màng, mông lung, vất vả nuốt xuống mấy lần, chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ý thức được bên cạnh có người, lập tức hàm hồ nói một tiếng, nước, thanh âm rất nhẹ, nhưng trong phòng lại nghe được rõ ràng. Tô Diệp tranh thủ thời gian lấy ra nước nóng ấm, đổ một chén nhỏ ra, thổi ấm về sau, liền muốn đỡ hắn lên, nhưng thật sự là quá nặng. Căn bản đỡ bất động, ngay tại nàng cảm thấy khó xử thời điểm, trong đầu lại đột nhiên lóe lên một ý kiến, một cái rất nhiều thần tượng kịch đều diễn qua sáo lộ. Chỉ là có chút để cho người ngượng, nhưng lại cảm thấy kích thích. Dương Dương ngủ trên giường, đột nhiên cảm giác được miệng của mình bị đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra. Tiếp lấy một cỗ nước ấm vào cổ họng, rất cảm thấy dễ chịu. Như là mấy lần về sau, như lửa thiêu đốt yết hầu đã thật to hóa giải, nhưng ngay lúc này, nhưng lại cảm thấy có người chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi của hắn. Lại tại lỗ tai của hắn bên cạnh nhẹ nhàng a thở ra một hơi. Ôn nhu hỏi một câu, còn khát không? Mơ mơ màng màng ở giữa, Dương Dương chỉ là bản năng phản ứng ôm lấy nàng, tìm được môi của nàng, dùng sức hôn. Hai tay cũng không ngừng trên người Tô Diệp du tẩu, cảm thụ được nàng kia núi non chập trùng uyển chuyển thân thể. Mới đầu, Tô Diệp còn vô ý thức từ chối, nhưng thời gian dần trôi qua, nàng cảm giác được Dương Dương hai tay phảng phất mang theo điện. Mỗi một lần chạm đến đều để nàng toàn thân tê dại bất lực. Nàng cũng liền không sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng. Nhưng lại tại hai người động tình khó nhịn thời điểm, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Cái này lập tức phảng phất một thùng nước lạnh tưới lên Tô Diệp trên đầu. Cả người đều thanh tỉnh, tranh thủ thời gian tránh thoát Dương Dương, giúp hắn đắp kín cái chén, lập tức quay người rời đi. Kết quả, vừa mở cửa, liền thấy phụ thân Tô Văn Hồng từ ngoài cửa đi qua. Hai cha con vừa đối mắt, Tô Diệp lập tức có tật giật mình mà cúi thấp đầu. Lại thêm kia đầu tóc rối bời cùng quần áo. Không có việc gì, ta có chút khát nước. Ra uống miếng nước, Tô Văn Hồng vừa rồi cũng uống nhiều rượu, nhưng lại chỗ nào nhìn không rõ. Hai người các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Hướng gian phòng phương hướng đi hai bước, Tô Văn Hồng lại ngừng lại. Còn có, chú ý an toàn. Tô Diệp càng thêm xấu hổ mà ước, tranh thủ thời gian đóng cửa chạy về khách phòng đi, nhưng lại không biết trong phòng trên giường, Dương Dương Chính làm lấy một cái ngàn vạn mỹ diệu mộng đẹp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?